Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, tiệm trưởng nghỉ phép. Toby và Richard ở đi thành Yavis trở về trên đường bỗng nhiên đụng phải một bóng người. Ngươi là ai? Toby và Richard đồng thời quát hỏi, người kia tựa hồ cũng không có gì diễn cảm, chỉ là rất quỷ dị cười. Lộ vẻ được phá lệ lạnh, nhà thờ phái tới người là các ngươi đi, ngươi rốt cuộc là ai? Toby cảnh giác nắm chặt trong tay ma pháp trượng, nếu như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn trực tiếp phóng thích ma pháp. Richard cũng là rất phòng bị giơ trường kiếm nhìn chằm chằm cái này không quá người bình thường. Nhưng là không biết manh lần này tới đây thật chỉ là tới nói chuyện mà thôi. Không cần như thế khẩn trương. Ta sẽ không nhanh như vậy động thủ. Quên ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu manh, vong linh pháp sư, Toby và Richard hơn nữa đề phòng. Nhưng là manh ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ha ha, chuyện này không phải các ngươi có thể nhúng tay. Trở về đi thôi, đám con nít, manh không nói nhảm trực tiếp cảnh cáo bọn họ. Nhưng rất không khéo chính là Richard và Toby hai người bọn họ căn bản không ăn cái này một bộ. Chuyện này ta Toby sẽ không bất kể. Vong linh pháp sư cuối cùng vẫn là sẽ đụng phải quang minh chế tài, nói hay. Toby, ta Richard quả nhiên không nhìn lầm ngươi, manh chính là trong lòng oán thầm một câu. Cái này hai ngu ngốc, tốt lắm. Ta cũng không thời gian cùng các ngươi chơi đứa nhỏ giữa trò chơi nhỏ. Bái dự cảm bái, nói xong, manh nhảy mấy cái đã không thấy tăm hơi, còn như bọn họ hai cái thu hồi vũ khí, nhìn manh biến mất phương hướng không biết tại sao, luôn cảm giác có một loại dự cảm bất tường. Toby, cái này vong linh pháp sư ta cảm giác có điểm là lạ à, Richard suy nghĩ lại một chút tình huống. Vừa rồi, hắn phát hiện người kia môi tựa hồ cũng không động. Toby nói ra câu trả lời, vong linh pháp sư kia rất xảo quyệt, hắn khống chế một tử linh sinh vật tới thấy chúng ta nói sao? Tốt lắm, chúng ta mau đi đường đi, cái này cũng gần trưa rồi, ta cũng sắp chết đói, đi tới lui. Richard ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi là một tham ăn à, Toby trêu ghẹo nói một câu. Ta gần đây mới mê luyến tới. Giới hạn tại Smith siêu thị thức ăn, Richard cưỡng ép cho mình tìm một lý do. Toby cười cười không nói lời nào. Hai người đi hơn nửa tiếng mới tới thành Yavis, lại tốn 7-8 phút tìm được Smith siêu thị. Tiệm trưởng, chúng ta trở về, đói giết chúng ta. Có ăn gì không có, Richard quả quyết liền bắt đầu muốn ăn. Smith lâm cười một tiếng. Các ngươi sự việc làm xong rồi chưa? Xong xuôi, còn được lại ở thêm mấy ngày điều tra một chút, Toby đem lời nhận lấy. Như vậy à, đúng rồi, mới vừa rồi tộc người thú kéo lỗ đặc biệt đến tìm ta nói gì tộc nhân của bọn họ ở bọn họ tài nguyên. Vùng lân cận phát hiện tử linh sinh vật tung tích, Toby lập tức liền từ trên ghế đứng lên. Cái ghế cũng mang ngã. Richard mới vừa xé ra một bao quả vặt đang chuẩn bị ăn đây liền nghe được tiếng này cái ghế ngã. Xuống đất vang lớn, Toby, thế nào, ăn cơm của ngươi đi đi, Toby rất buồn rầu giống lên hắn một câu. Richard cào đầu tiếp tục hưởng thụ hắn quả vặt bữa tiệc lớn. Toby bình phục một chút tâm tình, cái ghế đỡ sau khi thức dậy, nói xin lỗi liền một câu, ta kích động. Ngại quá, không có sao, ta có thể lý, rõ ràng lòng ngươi tình, Smith Lâm đặc biệt có thể lý hiểu loại này liên tục không ngừng có chuyện. Xảy ra tới, Toby hỏi một chút kéo lỗ đặc biệt là đến đây lúc nào. Smith Lâm cặn kẽ nói cho Toby tộc người thú một ít tình huống căn bản. Đây đều là hắn gần đây từ An Lucas vậy nghe nói, Toby vừa nghe trước. Một bên tựa hồ là đang suy tư chuyện gì, mà ở bên kia Patrick nơi này, hắn cũng là và son phái tới Marcus cùng nhau tìm phong ấn âm hồn kỵ sĩ hộp. Nhưng là cho tới bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Đầu mối duy nhất chính là sáng sớm cái thanh âm kia. Patrick, đừng như thế phí sức đi tìm. Nên lúc tới tổng sẽ đến, ngươi thấy nhà thờ vậy hai cái đứa nhỏ, hai cái tương đối ngu người, Patrick dặn dò manh một câu. Để cho hắn không nên buông lỏng cảnh giác, không muốn xem nhẹ cái này hai người. Bọn họ cầm ta tử linh thị vệ cũng tiêu diệt, manh cái này hạ hứng thú. Patrick, tử linh thị vệ hắn vẫn biết là thực lực gì. Lại có thể tiêu diệt tử linh thị vệ. Xem ra được coi trọng bọn họ. Nếu nói như vậy, vậy ta liền cho bọn họ đưa lên một phần đại lễ. Ha ha, manh cười có chút quỷ dị. Tùy ngươi đi, nhưng dù sao cũng đừng phá hư kế hoạch tiến hành, biết. Ta có đúng mực, manh bóng người theo hắn thanh âm càng lúc càng xa. Ở một bên tìm đầu mối Marcus chính là lau một cái mồ hôi trên đầu. Trong đầu nghĩ, những vong linh này pháp sư thật vẫn rất dũng mãnh. Không chọc nổi, hắn vẫn là đàng hoàng tìm đầu mối đi. Ở long tộc bên này, Sim Long Hoàng đã mang Ilin và Isera trở về. Hơn nữa còn mang về một nhóm lớn đồ. Dĩ nhiên, đây đều là Smith Lâm đưa cho Long Hoàng. Tiếng tốt lành viết là tài trợ, thật ra thì coi như là kết giao bằng hữu, lưu người tình. Sim dĩ nhiên là rõ ràng Smith Lâm là ý gì, nhưng hắn không có cự tuyệt. Nếu đối với long tộc có chỗ tốt, vậy thì tiếp nhận là được. Gặp được Phoenix bữa sau đó, Sim giao phó hắn tạm thời quản lý một chút long tộc. Mấy ngày gần đây hắn muốn củng cố một chút thực lực. Nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề, Felix bữa gương mặt đau khổ chỉ có thể yên lặng đón nhận. Mà Ilin và Isera đã sớm vui sướng đi ăn mang tới linh thực. Hai người còn ngươi một câu, ta một câu trò chuyện quà vặt cái gì khẩu vị ăn ngon. Đây cũng là không người nào. Tỷ tỷ, cái này thật không tệ, chỉ là có chút dính răng, đây là long tu đường. Tới. Ăn cái này, đây là que cay, ăn ngon lắm, được. Ta nghe tỉ tỉ, chỉ như vậy. Ngươi một câu, ta một câu, không nhiều lắm sẽ. Một đồng lớn quả vặt đã bị tiêu diệt 1/3. Kinh khủng ăn mạnh à. Trở lại Smith siêu thị bên này. Smith Lâm cầm mình muốn nghỉ phép sự việc nói cho Toby bọn họ. Còn có Lacna và đang học ma pháp kiến thức Guru. Guru nghi ngờ hỏi một câu, tiệm trưởng ngươi không dạy ta ma pháp sao? Smith Lâm che mặt à, bất đắc dĩ nói một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ trước thời hạn bố trí xong một ít nhiệm vụ. Đủ học tập của ngươi liền, như vậy à, vậy ta yên tâm, Lacna chỉ nói một câu nói, chú ý an toàn, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 4 chữ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Lacna đối với hắn quan tâm. Hắn cười một tiếng, yên tâm, ta không có chuyện gì. Chỉ là nghỉ phép đi ra ngoài chơi 2 ngày mà thôi trong tiệm giao cho ngươi. Lacna, ta sẽ kinh doanh tốt. Smith Lâm gật đầu một cái. Sau đó thu thập một chút đồ. Đều là một ít thức ăn đồ. Vậy không việc gì quá cần thu thập. Và mọi người nói tạm biệt sau đó, lại bắt đầu mình nhiệm vụ nghỉ phép đường đi. Lúc này kéo lỗ đặc biệt trở lại bộ lạc của mình sau đó. Cầm mình biết tình huống nói cho liền xác. Xác sau khi nghe xong, chỉ nói một câu nói. Bọn họ sẽ đến, trưởng tiệm nhân phẩm ta vẫn là rất coi trọng. Những lời này nếu để cho Smith Lâm biết, phỏng đoán sẽ bị cảm động khóc. Vô duyên vô cớ liền bị phát thẻ người tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.